cái nhìn của thi nhân á, họ không cần, họ nhìn cái hoa nở là họ nói là hoa nở thôi, chứ họ không thấy cái hoa nở đó là cái hoa đã tàn. Cái nhìn của nhà bác học, của nhà khoa học nhìn cái hoa nở là họ nói cái hoa nở như một cái ống kính chụp hình mà thôi. Nhưng mà nhà đạo học khi nhìn cái hoa nở là nhất định đã thấy rõ tất cả cái gì tàn trong cái hoa đang nở. Đó là cái nhìn của nhà đạo học. Cái hiện hữu ta đang sống thì dĩ nhiên nó phải có, có ngày nó tàn thôi. Cái hiện hữu nó huy hoàng thì nhất định cái hiện hữu đó nó một ngày nó sẽ không còn huy hoàng nữa. Cho nên khi đến nó tàn đi, nó thành nó trụ thì nó hoại nó không. Cho nên trong cái trụ đó nó có, đã có cái hoại, và trong cái hoại đó nó ẩn cái không. Có sanh, sanh trụ thì dị diệt, thành trụ thì hoại không. Cho nên Phật giáo, Đức Phật nói rất rõ như thế. Và cứ nói thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt thì quý vị không nói, không hiểu. Cho nên hôm nay thầy phải mượn đoan hoa, mỗi ngày quý vị tập ra nhìn cái hoa và hãy nói chuyện với cái hoa. Này hoa, ngươi chưa nở, ta biết ngươi chưa nở. Mặc dù hoa đang búp, ngươi đang búp, nhưng ta biết chắc chắn là ngươi sẽ nở. Và ngày nở đó nhất định là ngày đó ngươi sẽ nở. Khi cái hoa nở, quý vị nhìn nó và nói với nó rằng: này hoa, ngươi đang nở, sắc ngươi đẹp, hương ngươi thơm, tất cả cái gì đầy đủ nơi ngươi. Và dù là như thế, nhưng ta thấy nhất định ngày không xa ngươi sẽ tàn. Và tới cái ngày tàn, mình ra mình nhìn trong cái hoa tàn á, mình mới nói: hoa, bữa hôm ngươi, hôm nay ngươi sẽ tàn. Nhưng ngươi tàn, sắc ngươi trả về cho sắc, hương ngươi trả về cho hương, nước ngươi trả về cho nước, cái sắc hoa của ngươi trả về cho đất, cái màu hoa của ngươi trả về cho không gian. Và không gian mãi còn đó, nước vẫn còn đó, đất vẫn còn đó. Ngươi chỉ biến dạng và hòa nhập vào ở trong vũ trụ bao la mà thôi, ngươi không hề mất. Ai nhìn hoa và lý luận được như vậy liền quay lại nhìn mình: này thằng người mày, mày hiện hữu, mày hiện hữu, rồi đây mày sẽ già, mày sẽ già, rồi mày sẽ già, rồi mày sẽ chết, mày sẽ chết. Và khi mày đã chết thì không bao giờ mày mất, bởi vì nước miếng, máu, nước mắt, nước tiểu, tất cả những nước đó trả về cho nước, thịt xương trả về cho đất, hơi thở trả về cho gió, và sức nóng của ngươi, của mày sẽ trả về cho sức nóng của đất trời. Ta mong rằng bốn chất ấy hòa nhập với đất trời, hòa nhập với cỏ cây hoa lá. Và với một điều quan trọng là cái siêu của đất nước gió lửa đó là gì? Là thức giác, là tánh linh sẽ hòa vào trong không gian về lượng cao, lượng cao để thoát xác, bỏ cái này đi để thành một cái khác, thay đổi. Giờ rồi các nghệ sĩ ngâm bài bướm lượng vườn không, hôm nay thầy cũng có thì giờ để giải thích, nhưng mà nhân đó nhớ nói liền: con bướm á, trước khi nó vào, nó nhả tơ ra để nó làm một cái kén, thì nó là một con sâu, nó là một con sâu, chính thị nó là một con sâu. Nhưng mà nó nằm trong đó rồi nó chết đi con sâu đi, thì nó liền biến thành con bướm, con nhộng, và biến thành con nhộng cắn cái kén, cái tổ chung ra, nó biến thành con bướm. Bây giờ nó thoát xác sâu, nó trở thành bướm, và bướm lượn khắp nơi, nó không còn ăn từng cái lá mà nó hưởng cái nhụy ngọt của bông của hoa. Như vậy mình là con người, khi chết đi có điều gì để mà ân hận? Chết cái bỏ cái thân sâu này thì biến thành bướm, bỏ cái thân phàm này biến thành thánh, biến thành Phật, biến thành tiên, biến thành trời, muốn lay quay giữ cái thân sâu này mãi hay sao? Cho nên ai nhìn thấy, nhận thức được một cái hoa nở, hoa chưa nở, hoa còn búp, nhất định hoa sẽ nở. Và khi hoa nở, trong lúc hoa đang nở thì ta nhìn cái tàn tạ của hoa hiện trong lúc đang nở. Và khi hoa tàn thì chúng ta nhìn hoa tàn đi, nhưng mà hoa không mất. Tất cả những gì của hoa trả lại cho vũ trụ, trả lại cho không gian, trả lại cho đất trời. Liền lúc bây giờ nhìn lại mình cũng thế. Nếu quý vị còn trẻ thì quý vị sẽ nhìn mình. Nếu ai không nhìn được bằng quán niệm thì xoay gương mà nhìn và tự nói với mình. Ví dụ mình á, như quý vị là tên quý vị thì quý vị nói tên quý vị, và thầy là tên của thầy thì nói thầy. Này Thông Bửu, mày hãy soi gương vào mặt. Mày hôm nay, nếu hồi thầy còn làm điệu thì mày hôm nay là trẻ, nhưng một ngày nào đó nhất định mày sẽ tới chỗ lớn tuổi, trưởng thành. Và trưởng thành như hôm nay chúng tôi là lớn tuổi, chúng tôi nhìn gương, chúng tôi này Thông Bửu, ông sẽ già. Tự nói với mình vậy. Và điều già này là điều dĩ nhiên, ông đừng ngạc nhiên nhé. Rồi một ngày nào già, một ngày nào quá bệnh thì cũng nhìn gương và nói ông sẽ chết. Nhưng mà trước khi chết, ông chết là tất cả những gì trả cho không gian. Một điều quan trọng nhất là ông chết, ông để lại cái gì lại cho đời, và riêng ông mang cái gì theo vào không gian. Có một điều đó thôi. Nếu ai nhắc được chính mình vậy thì sinh ra không vô ích. Sinh ra đồng với có cây hoa lá, nhưng mà có cây hoa lá đã ích lợi lại cho đời. Còn ta sinh ra cũng như đồng với có cây hoa lá, nhưng ta không sống dài năm như có cây hoa lá. Vả lại có cây hoa lá, hoa sinh ra đời, đem hương đem sắc cho đời. Có ra đời đem lại chất thơ màu xanh cho đời. Và cây ra đời để lại tất cả những gì hữu ích khi nó chết. Nếu cây cuối cùng của nó tối thiểu, nó cũng để lại cuối chụm giúp cho các bà ở nhà bếp. Còn ta sinh ra đời đã đồng với có cây hoa lá, mà khi ta ra đi không ích lợi gì cho đời, mà còn làm hại đời, để lại cho nhiều người phải rơi nước mắt, để lại cho nhiều cái khác nhiều oán hờn, để lại cho thân nhân những trách nhiệm. Còn cũng đi theo của đời là những chiếc áo, những cái đồ liệm, rồi phải có xe chở cốm của bạn, những buổi đưa mình đi tới nhị tỳ, rồi còn choáng đời một cái huyệt. Muốn đào cái má mình lên để trồng cây ấy, thì phải chờ 20-30 năm, mà muốn đào cái má lên cũng phải tốn tiền, ít vô ích quá. Cho nên chúng ta phải để lại gì cho đời. Và rồi ta đi đâu, có cây hoa lá nó đi như vậy thì nó đã có chỗ đi của nó rồi. Hoa hiện lại còn để sắc để hương, người ta đi ngang bụi hoa nó bay mùi thơm. Còn mình đi ngang qua mình nhá toàn những hơi độc, nhá là những lời xấu ác. Ta há thua hoa, ta há thua cỏ, ta há thua cây hay sao? Cho nên cặp mắt của những nhà đạo học là nhìn đời, sự việc hàng ngày và chính mình như chúng ta nhìn hoa. Khi nhìn được rồi thì khi bắt đầu điều hành sự việc, cái đó mới là quan trọng. Cái đó mới quan trọng. Tất cả những điều gì mà điều hành sự việc đó, là quý vị hãy làm theo cái phương pháp mà bài học năm ngoái chúng tôi đã nói là tính toán mà không lo nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó quý vị chưa nắm được, cho nên năm ngoái này quý vị vẫn lo nghĩ mà không có tính toán. Người này hơn người khác, cái sự tính toán, ai tính toán hơn người kia một ly là người đó thắng cuộc, người đó hạnh phúc, người đó an vui, và người đó chỉ đạo người kia cứ cao hơn một ly. Cho nên cái sự tính toán thu ngút ngắn thì giờ, mà tính toán mở rộng ra không gian. Thời gian thì thu ngắn mà không gian thì mở rộng. Ai tính toán được giỏi thì người đó trở thành là người đặc biệt. Cho nên tại sao loài người quý trọng các vị giáo sư toán học, là các ông tính toán rất hay. Tính toán nổi một cái phi thuyền từ đây đi tới mặt trăng, từ đây đến quá tinh kim tinh, nghĩa là giữa phi thuyền mẹ ráp phi thuyền con, còn mình tính toán việc này ráp việc kia trật lịch. Cho nên tính toán mà không được lo nghĩ. Ai còn lo nghĩ, người đó chưa có đạo, người đó chưa biết đạo, người đó chưa học đạo, và người đó chưa biết gì để đến với Phật pháp hết. Tính toán mà không hề lo nghĩ, đó là một phương pháp, rất nhiều phương pháp. Nhìn á, rõ rồi, nghe chính xác rồi, ngửi chính xác rồi, sờ chính xác rồi, mà cái óc không tính toán được thì cũng không làm việc. được đâu. Cho nên muốn tu học, muốn hiểu giáo lý thì cuộc sống mình phải nhàn nhã, phải tiêu dao, phải phóng khoáng, phải nhẹ nhàng, không có vất vả, không có tất bật, không có bận rộn. Đó là bí pháp của người vào đạo, bí pháp của người đem đạo để làm ích đời. Vẫn nhàn nhã mà lại là rất là thung dung. Trong tất cả các con vật, quý vị phải nhìn những con vật để rồi sống với cuộc sống của chính mình. Ở đây thầy chỉ nói một con vật, nhất là ai ở miền Nam thì đã thấy cái đó nó hiện ra. Miền Nam á, về mùa nước lớn á, nước nó ngập hết cả cánh đồng rộng rãi bao la, cho nên các loài chim không có chỗ để mà kiếm mồi mà ăn, cho nên đói. Chừng nào mà nước rịt xuống á, nó mới tìm xuống nó ăn những con cào cào, ăn những cái lá cỏ lá cây, ăn những con trâu, con nhái, con tép, vân vân. Còn mùa nước lớn anh chịu thôi, đói. Độc nhất á, chỉ có một mình con sáo á, nó no quanh năm, lúc nào nó cũng ăn rồi nó đi hút sáo thôi, leo lên cành cây cao hút sáo. Là vì sao? Là vì nó biết làm lợi cho kẻ khác. Nó đậu trên lưng con trâu, cho nên người ta gọi là phương pháp sáo đậu lưng trâu. Nó đậu lên lưng con trâu, trước nhất á, nó chưa nghĩ tới nó, mà nó nghĩ tới con trâu trước. Nó tới nó bắt ve, bắt mấy con bò chét ở trong lâm con trâu. Mấy con ve, mấy con bò chét, mấy con ấy nó cắn con trâu, cho nên con trâu chịu được, cho nên tới nó rỉa con nào nó ăn, ăn con nó quăng cái con đó xuống. Vì vậy cho nên con trâu để nó yên, đi lên đi xuống trên lưng nó, và thỉnh thoảng có con cào cào nhỏ bay đậu trên lưng con trâu là con sáo vội vàng tới. Vì đậu con cào cào nó tưởng bộ cái lưng đây là cái ụ gà mối, không ngờ là trên lưng con trâu nó có một đống bùn trên đó, cho nên cào cào nó đậu xuống cho nó dính cái chân ở trên cái đống bùn ở trên lưng con trâu. Anh sáo nhẹ nhàng bước tới gấp rỉa nuốt no, ăn chừng hai con cào cào no rồi bay lên cành cây đứng hút sáo. Bữa khác trở lại thì chàng trâu thích quá đó, mày cứ đứng, tao cho mày mượn cái lưng, mày làm cái sân để mày đứng mày chơi, mày bắt dầm dê và bò chét trong tao chút, ta đã nhớ à. Cho nên giữa sáo và trâu liên quan với nhau, cộng đồng với nhau, cộng đồng sinh tồn, hợp tác với nhau để sống. Con kia cũng có lợi mà con này cũng có no à, sáo đậu lưng trâu. Còn những con khác tới chỉ lo cho mình, cho nên khi đậu lên con hãy đậu khúc đầu con trâu, nó lấy cái sừng nó dằn, mà đậu khúc lưng với khúc sau nó lấy cái đuôi nó quất, không có con nào đậu trên lưng nó được hết. Đã, sự việc quý vị nhìn loài vật, quý vị sẽ thấy giáo pháp, sẽ thấy phương pháp cuộc sống nó vậy. Lo cho tất cả cái khác, mình được tất cả. Còn mình chỉ lo cho mình, lo tham tất cả thì mất tất cả. Câu chuyện của anh chàng hai cam thầy đã nói rồi. Bà đã có vườn cam, mượn thằng đó nó quăng nó leo, nó hai nó quăng cho bà xuống đâu có 5-7 trái gì trong thúng, rồi nó bỏ túi trên trái, túi nền trái, túi quần nền trái, túi quần nền trái, rồi nó kẹp nách tay, kẹp nách tay trái bên này, tay làm trái bên nằm trái, nó nói dạ hết rồi bà, trên này hết cam rồi. À, bà nói à, bà ở nhà bà mắc nấu cơm mà sắm sắm rồi, bà nói hết rồi tôi xuống con, tối rồi ở trên răng căng cái nó dùng nó mắc là kẹp cái cam, kẹp cái cam, kẹp cái cam, nó đâu có tay nó vịn cho nên nó rớt xuống cái té cái quẹo cái tay. Ở tay dĩ nhiên mấy cái cam này rớt hết rồi, nhưng mà người ta lật đật chớ nó vô nhà thương thì thấy trong túi quần bên này còn cái cam, bên này cái cam, túi gần cái cam, họ lấy hết, họ mổ, họ xẻ, họ băng bọc cho nó, nó không có trái nào hết. Người ta có cái vườn cam lại thằng nó té rồi họ bó, cho nên mấy bữa sau họ kêu thằng khác lên, nó hai trái nào nó quăng xuống trái nó lấy rồi nó hết một thúng cam, hai thúng cam hết cây này qua cây khác, rồi vô nó dạ thưa bác cháu về, nó bảy mày vô đây chứ, vô đây ăn cam thôi chứ, và mày lấy túi ni lông mà cho nó một túi 20-30 trái đó xách về trong nhà ăn. Và khác là hai dòng cái gì nha, bỏ tất cả được tất cả, ôm vào mình tất cả mất tất cả. Nhưng trong giới Phật giáo mình, ai nhìn sự vật để thấy Phật pháp nào, miệng cứ nói Bồ Tát, Bồ Tát hạnh, tôi thọ với Bồ Tát, Bồ Tát mà bao nhiêu cứ tát cho mình hết, đó là bồ ôm chứ không phải Bồ Tát. Bồ đi bồ đứng bồ ôm, ôm đòn cái gì ôm hết, tát hồi nào đó. Tác là bồ đề tác đoả, cái chữ dịch ra đó là mà mình tác cái gì đó mình tác vào á, cho nên xấu hổ. Đạo Phật nhìn nhiều người thì mình thấy xấu hổ lây, miệng nói cho đau to búa lớn mà nhìn một sự vật không thấy, nhìn cái hoa nở không thấy, nhìn cái lá rơi không thấy, nhìn cái cách sống của từng cái lá không thấy, không hiểu thì làm sao hiểu Phật pháp. Đã. Cho nên khi điều hành Phật pháp thì chúng ta Cũng ví như chúng ta vào cái người làm vườn mà người ta săn sóc những cây hoa thôi. À, họ tới, họ tỉa cái cành, họ bó cái gốc, họ nhổ cái cây cỏ, họ sửa cái lá, sửa cái hoa, họ tỉa cái cành hoa. Quý vị thấy những người chuyên về làm vườn ở các công viên á, cái hoa nó, cái cây nó qua bên trái họ uống trở lại bên phải, uống cách nhẹ nhàng, uống cái cụp nó gãy mất. À, cái chỗ này cần họ nở cái hoa, họ vét nhẹ ra để cho cái cành nghiêng ra, để cái hoa nó lên nó nở. Khi cái hoa lên nở, họ không dám tưới nước trên hoa, mà họ không tưới nước dưới hoa, chung quanh hoa và gốc hoa. Và họ không phải dùng cái vòi mà họ tưới. Ai dùng vòi tưới hoa thì người đó giả mang, giống như mấy ông cảnh sát mà dùng vòi rồng mà xịt người ta biểu tình vậy. Nó giả mang. Cho nên người ta mới bó trong cái thùng, có cái xoa bông sen, ta mới nhẹ nhẹ lên, ta mới tưới nhẹ nhẹ. Đó là người bây giờ. Người xưa ông cha chúng ta không có bao giờ có xoa, nhưng mà ta dùng cái ngón tay nhẹ nhẹ nhẹ, ta đổ cái gáo trên này, ta rưới rưới rưới rưới. Rồi có những cái bụi, ta ngồi ta rửa cái lá cho sạch. Hỏi sao nó cái lá nó không biết thở, để bụi bám nó thở không được, hoa không được. Chúng ta điều hành sự việc như người làm vườn săn sóc những đóa hoa. Sự việc nào cũng trịnh trọng, ta nhận sự việc nào ta phải trịnh trọng sự việc đó, ta phải chu đáo sự việc đó, ta phải quý mến sự việc đó. Mặc dù biết nó giá, nương giá đã có thiệt, nương hữu đã thấy không. Biết nó buồn, biết nó tạm, nhưng mà nương tạm đã thấy vui. Biết rằng hoa sẽ tàn, nhưng mà khi hoa nở ta có hương thơm, ta có sắc đẹp, cho nên phải săn sóc nó. Thì cái thân chúng ta cũng vậy nữa, phải săn sóc cái thân như người làm vườn săn sóc cái hoa. Có những bài thầy bảo là tâm phải làm chủ thân. Ông chủ phải lên cởi con trâu, nhưng bài này thầy bảo là cái tâm cởi rồi phải săn sóc nó, phải cho nó ăn, phải cho nó mặc, ấm á, nóng á thì phải cho nó mát, lạnh á phải cho nó ấm. Thân này giá, cho nên trời lạnh căng căng á, giá mà mang ra giữa trời gặp cái lạnh về lao phổi chết ngắt, biến thành cô hồn. Giá mấy cô hồn kia, nếu mày nói giá mà mày vô chỗ tao chi, ở đây ba cái đồ người ta cúng cô hồn, ba cái đồ tao giật được cái tên kia, giá không cho mày ăn, ra kia đứng, mày cái thằng sống làm phách, tao bị xe đuổi chết á, không sao. Còn mày mày tu hành mày nói cái nào giá, cái thân giá, cho nên mày đi ra ngoài mưa, mày bị trúng mưa trúng gió, mày bị lao phổi mày chết. Bây giờ mày thành cô hồn, chết trong thập loại cô hồn, chưa tới số mà chết, mày chưa đầu thai được mày làm hồn đi chỗ khác. Tới tới đó ma nó cũng ghét nó đứng người. Và hiện hữu, chưa nói ma mà hiện hữu, ai nhìn cũng ghét hết. Cái thằng nói phách. Chùa là giá, trống là giá, chuông là giá, xe hơi là giá, nhưng mà chính người nói đó, giờ này họ sắm cái chuông thiệt to, cái trống thiệt to, cái xe đời lút, Toyota đời lút, cho Toyota thường không đi. Thuyết bất năng hành. Và chính đó không thấy gì giáo pháp hết. Nương giá đã tầm chân, nương hữu á để về với không. Nhưng mà hữu á phải từ thô tế vi diệu hữu, và từ vi hữu đó đến mới thực pháp, mới không tướng. Thực tướng rồi mới thấy không tướng. Chưa thấy thực tướng làm sao thấy không tướng? Mà chưa thấy không tướng thì chưa về với chân không. Chứ không phải nhảy vô không không không. Không đó là không trong lùa sừng thỏ. Không có người săn sóc cây hoa thì làm sao có đó hoa. Không có người săn sóc cái thân của người, làm sao có con người. Cha mẹ thầy để ra bỏ thầy lơ lóc đó, thì làm sao giờ có con người. Thầy đau bệnh, các bác sĩ, các thầy thuốc không săn sóc cho thầy, các thân bằng quyến thuộc không nuôi thầy, làm sao thầy giờ có thầy ngồi đây nói giáo lý cho quý vị nghe. Quý vị cũng vậy. Cho nên nhìn sự việc hàng ngày như người điều hành sự việc hàng ngày như người chăm sóc vườn hoa. Người chăm sóc vườn hoa lúc nào người ta cũng trịnh trọng, đúng giờ tưới nước, đúng thang bỏ phân, đúng lúc xới gốc, đúng lúc tỉa cành, đúng lúc nâng niu, trồng đúng mùa đúng tiết, ương đúng lúc đúng thời. Họ không học kinh điển mà họ làm rất kinh điển. Còn chúng ta học kinh điển, mở câu nào của kinh á, thì nhất thời. Đức Phật trong kinh chữ thời quan trọng, ta làm không đúng thời là sai. Thời đó mới có Xá Lợi Phất, mới có Cấp Cô Độc, mới có Một Kiền Liên. Nhưng mà thời đó mới có Tu Bồ Đề, không có thời thứ hai. Và thời đó mới có Văn Thù, mới có Di Lặc. một thời, chỉ một thời mà thôi. Còn chúng ta, nếu như mùa đông mà chúng ta ương hoa đã trồng thì mưa nó rủ xuống làm sao hoa cúc nở, làm sao hoa thực dược nở. Cúc nó có thể nó ngạo đông xương nó nở được. Cho nên muốn chơi bông dừa mùa đông thì phải chơi cúc, phải trồng cúc. Cho nên cúc ngạo đông xương. Người Tàu á nói là mai lan cúc trúc, mai lan cúc trúc. Trúc đâu có hoa mà cái loại là tứ mùa hoa. Và cúc không phải ở mùa thu, mà mùa thu là lan, mùa đông mới là cúc. Cúc ngạo đông xương, chỉ có giống cúc. Cho nên mình muốn trồng cây hoa cúc á, phải ương làm sao cho cái giống nó nở về mùa đông. Chỉ có miền Nam sen nở bốn mùa, còn miền Trung á là cuối mùa xuân đầu mùa hạ sen mới nở. Cho nên mùa hạ phải là sen. Trong cái thú chơi hoa thưởng thức hoa mà không có sen là mất đi một cái giá trị. Vì vậy cho nên sen và lan là hai thứ hoa là vương đế chi hoa, một thứ nhập trần và một thứ thoát trần. Lan á thoát trần, cho nên nó muốn mọc dọc nở ngang, muốn lên muốn xuống một trời ngang dọc, và không bao giờ thập chân xuống đất, ở trên cao hướng tự do. Nhưng nó cũng phải đợi thời tới mùa thu. Và sen lặn sâu xuống bùn, nhào vào trong bùn, nhưng mà vẫn không hôi tanh mùi bùn, vẫn nở lên. Nghĩa là mai sớm chiều mai, một mình đơn độc trong đầm, ai biết cũng hay mà ai không biết một kệ. Mình ta tỏa hương, và chẳng những tỏa hương mà còn để lại nhụy, chẳng những để nhụy mà để lại hộp để lưu truyền ở đời sau. Cho nên có hai hạng người, nếu là thanh văn á thì quý trọng loài hoa lan, mà nếu là bồ tát hạnh á thì quý trọng hoa sen. Nếu trong thưởng thức bốn mùa hoa mà bỏ đi hoa sen là mất đi một ý nghĩa. Cho nên Việt Nam mới gọi là mai sen lan trúc, lan cúc, mai sen lan cúc tứ mùa hoa. Vì hai loại vương đế chi hoa là sen và lan không thể thiếu, vì nó là chủ, là vua của các loài hoa. Vì vậy người trồng hoa chẳng những biết săn sóc, biết bón phân, biết nhẹ nhàng, biết mà tính chất của mỗi thứ hoa, mà còn biết đúng thời nữa. Nếu sai thời thì người đó không thể là người trồng hoa. Vậy thì những người Phật tử chúng ta, tất cả việc làm gì cũng phải đúng thời, phải biết cách, phải dịu dàng, phải chăm sóc. Đó là chưa nói cái người săn sóc hoa đó, nếu không phải là người thanh nhã, hoa không nở. Quý vị về kiếm một cái người nào hay chửi lộn, hay mắng lộn, hay nói tục nói phét, hay nói thô lỗ, ăn tục nói phét á, rồi quý vị bảo săn sóc trồng hoa coi, nó không nở. Không nở. Rõ ràng vậy chứ không? Nè, thì bây giờ thầy kể câu chuyện giữa hai nhà, hai người bạn với nhau, đối thoại với nhau. Một ông á là bác học, một ông á là triết học, giáo sư triết học. Ông giáo sư triết học á tới thăm ông giáo sư bác học khoa học. Sao bữa nay nó ốm, nên tuần lễ này đâu có ăn, uống nước không à? Đi ăn bánh, ăn quà, ăn trái cây, uống nước. Sao vậy? Bệnh hay sao? Đâu có bệnh. Mà sao vậy? Sao anh ăn? Cái cô nấu bếp, cô đi về rồi. Cô về, cô xin đi có hai bữa thôi, mà bữa nay cô đi tới tuần, thành ra ở đây không có ăn, không ai nấu ăn hết. Anh nói vô lý, nấu ra ngoài quán ăn. Thì anh khoa học nó dễ, anh bác học nó dễ, cho tôi khoa học khó lắm. Bởi vì cặp mắt tôi nhìn cái nào cũng hiển vi hết, phân giữa âm và dương. Tôi bây giờ cái đầu tôi nó đang mớ ra để mà tìm ngoài cái trái đất này. Tôi đang thấm sâu như các vị thiền học đang thấm sâu. Các vị thiền sư ta đi tìm cái thế giới huyền bí sao á, thì tôi cũng đang đi tìm cái thế giới ngoài trái đất. Như vậy, vậy thì đầu tôi phải có những cái chất sáng ở trong này. Các nhà sư là chất vàng, mà chúng tôi phải có chất xám. Nếu tôi ăn món cơm á, món canh á, món kho, món xào của một người nữ mà sân si, buồn phiền, hay họ bị buồn phiền, họ nấu nhá cái buồn phiền trong món ăn, mà họ sân si nấu nhá món ăn trong sân si, mà họ dơ bẩn họ nấu nhá cái món ăn trong dơ bẩn. Cho nên mẹ chúng ta, nội chúng ta khi xưa, các người các ngài khi có kinh nguyệt không bao giờ nấu cơm cho chồng cho con ăn hết. Bây giờ cái lớp bây giờ nó khóa ư văn minh, cho nên nghĩa là tốt hết, cái nào cũng không cần thiết. Người kinh nguyệt đưa tay lên hái cái hoa, bụi hoa sẽ úa tàn đến ngày chết. Hoa sen trắng mà người kinh nguyệt xuống cái hồ đó mà rửa mà tắm mà giặt chứ, hoa sen cái ao sen tàn liền, lội xuống nó đã tàn rồi, chứ đừng nói còn. Cho nên cái loài hoa nó tinh vi lắm, nó hiến cho đời vậy mà nó kỹ lưỡng, kỹ lưỡng như những nhà tu. Cho nên tất cả chẳng những là các giới thức giả, các hàng học giả ta quý trọng hoa, mà trời thần quý rồng tứ trọng hoa. Cho nên cúng cái gì cũng phải có hoa, hoa làm chứng, hoa là quý trọng, hoa là vương giá. Bây giờ người ta lợi dụng cái chữ người ta lạm phát, ví dụ những người đi bậy bạ, nên thằng đó đi chơi hoa, làm gì nó có khả năng chơi hoa. Cái thứ đó là cái thứ đồ ăn tục, nó phét thứ vật chất, cái thứ đó nó chơi cái gì đâu, bùn lầy nước đậm rồi chứ làm gì có chơi hoa. Cái người chơi hoa là những kẻ thanh sạch, những cái bậc tiên, những bậc siêu phàm. Mà nếu ở trong cái giới người thường thì tức tối thiểu bậc hàng thức giả, trí giả, hay là những người phi thường. Đó. Vì vậy cho nên nhà bác học liền trả lời với nhà triết học: anh triết học anh chỉ nói thôi, còn tôi là làm. Cho nên tôi phân tách cái chị nấu ăn của tôi lựa tới mấy năm rồi, về đây tôi đã huấn luyện kỹ. Khi nào em buồn rầu em đừng nấu cho anh ăn, khi nào em giận em đừng nấu cho anh ăn. Thà rằng bữa đó anh nhịn đói cho anh không nuốt hết cái từ trường giận, từ trường buồn, từ trường áo não, từ trường lo ra, thở ra, thở vào. Quý vị có khi nào quý vị buồn quý vị thở buồn quá thì cái buồn quá nó đi đâu? Nó vô trong tô canh hết, nó vô trong nồi cơm hết, phải vậy em? Rõ ràng. Cho nên quý vị tập thử coi, quý vị về quý vị nấu cơm trong một tuần lễ, trong một tháng, hoan hỷ vui vẻ, chồng của quý vị ăn, con quý vị ăn, quý vị sẽ thấy chồng vị phát đạt, con quý chị học hành sáng sửa, và bản thân quý vị nữ đó tự nhiên gần thấy đạo, đọc kinh hiểu. Và khi nào quý vị liên tục cứ là giận, là hờn, là buồn, là ghét thứ tuần nấu cho chồng con ăn coi nó ra sao, hoặc là cứ để cho chồng con cứ ra quán ăn miết một năm thứ nó ra sao. Cho nên sở dĩ người ta cái giới nam giới ta tìm được người vợ là để chẳng ngoài chuyện xây dựng mà còn làm miếng ăn miếng uống nữa, săn sóc nữa. Và sở dĩ những cái bà vợ mà mất chồng á thì cũng thiếu tế nhị trong vấn đề ăn uống, trong mâm ăn á mà kình lộn, trong mâm ăn mà nói chuyện tầm bậy, trong nấu đã nói tầm bậy rồi thì ăn để ta ăn chứ, ăn cũng nhá vô nói chuyện ghen tương, ông này ông khác, ông đi con mèo đó bây giờ ông sao, cứ chuyện tào lao để ta ăn hết chứ. Cho nên riết ông chồng bực quá bỏ, nỡ nào mà ta bỏ. Cái hồi mới gặp ta thấy hay, bây giờ thấy toàn là thứ dớ, không biết gì đạo hết. Cái người đi săn sóc cái vườn hoa mà nó họ như vậy thì ông chủ ông sẽ nói thôi anh đi chỗ khác, anh chẳng cái hoa nào nở hết, mà nở cái hoa chút chút thôi. Thì cho nên ông cái đức ông chồng buồn quá ông bỏ. Đó là nói những ông chồng tốt, còn một số khác thì khỏi nói. Cái số khác mà nếu mà cái thằng chồng nó không ra cái gì, nó bắt buộc mình phải phụ nó, phải phò nó, phải nuôi nó, phải hầu hạ nó, miếng là nông nô mà nó coi mình như đồ súc sanh thì nó bỏ mình tái chiếu lại nó chứ. Hoặc cái thằng chồng mà nó ham vật dục, nó đi kiếm tìm vật dục, tìm thụ hưởng thì nó lại bỏ lại nó, tái chiếu lại tới lại cái con nhỏ nó, nó cấm con chồng mình ấy. Tôi lại gì? Vì đã rước cái cục nợ đời cho tôi xin lại gì hai lại và tôi trao cục nợ đời cho gì. Còn nếu mà cái ông chồng nên á thì mình tự kiếm điểm mình thứ cái đằng sau, sao mà ông chồng đức lang quân mình bỏ đi? Mình nấu ăn dở, mình hay giận hờn, mình hay dục lạc, mình hay nghĩ đồ vớ vẩn, cho nên chắc ăn nó vào chồng mình. Một nhà bác học ta chọn người nhà bếp như vậy, huống chi các vị nhà tu. Cho nên cái chùa nào mà vô cái bà thường trụ dưới bếp á, mà suốt ngày như bầm bầu á, thì cái chùa nó không ngóc đầu nổi đâu. Rõ ràng như vậy. Cho nên xin quý vị muốn tu á, là đi vào cuộc sống, nhìn sự việc, điều hành sự việc như là người làm vườn xem hoa. Đi vào cuộc sống, nhìn sự việc như mình nhìn hoa nở. Chỉ có hai câu đó thôi. Và bài hôm nay là bài hòa nhập, hòa vào để nhập. Đức Phật sinh ra đời, chẳng những là Ngài làm gương, Ngài đem giáo pháp cho đời, Ngài hướng dẫn đời rời khỏi đến vui, rời khổ đến vui, rời buồn đến giải thoát, rời giá đến về chân. Mà Ngài vào đời là Ngài muốn như vậy, Ngài hòa nhập với đời. Ta là những người con của Đức Phật, đệ tử lâu đời, đáng lẽ lâu đời chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều chừng đó. Với cái kỷ nguyên 20 này, chúng ta đã cách Đức Phật tới 25 thế kỷ. Bây giờ ta sẽ thành những thằng con giá trị, những đứa con quý báu, những đứa con đầy kinh nghiệm. Và chúng ta phải sống hòa nhập vào đời như Đấng Cha Lành chúng ta đã hòa nhập. Còn cái nào đi ngược dòng đời, chê đời là khổ, chê đời là buồn, chê đời là xấu, chê đời là ba lát, thì cái đó không phải con Đức Phật. Không phải con Đức Phật. Và cái đó không phải là tầm địa giống xuất. Cái đó không phải đệ tử Phật để mà thề nguyện vào đời. Nếu quý vị chưa đủ hạnh nguyện thề nguyện vào đời để độ đời á, thì tối thiểu cũng thề nguyện vào đời để cùng với đời sống, và mượn đời để mình sống, để mình giải thoát. Chứ đừng chê đời là biến thành buồn rầu bệnh hoạn, đau chết thành cô hồn. Đừng có giận đời, oán đời, rồi đâm chém đời, rồi chửi rủa đời, nguyền rủa rồi, thì cuối cùng mình chết, mình làm con ngạ quỷ. Và đừng có oán giết đời, hằn học đời, chửi bới đời. Khi quý vị chết, quý vị sẽ đọa địa ngục. Thực ra thầy, bản thân thầy biết bao nhiêu nghịch cảnh, nhưng mà không bao giờ thầy oán hờn ai hết. Vì không phải là thầy tốt gì với những người đó, người đó không tốt với thầy, sao thầy tốt với họ. Nhưng mà thầy sợ xuống địa ngục, cho nên thầy không dám oán hờn ai hết. Rõ ràng quá. Thầy sợ làm súc sanh, cho nên thầy không dám trách móc ai hết. Nếu có trách móc, trở lại trách móc chính mình. Quý vị từ ngày ai ở đây gặp thầy, có người gặp 30 năm rồi trên ngôi chùa từ Hòa Thượng Quốc Đức thôi, đừng nói tới trước nữa. Còn có những vị gặp thầy 40 năm nay, có nghe khi nào thầy mở miệng trách móc ai một lời không? Có khi nào nghe thầy mở miệng nguyền rủa ai một lời không? Và có khi nào nghe thầy nói là đời là đẹp, đời là khốn nạn, đời là chó má, đời là xấu hổ không? Không. Xấu xa không có. Đời là đẹp, đẹp lắm. Và bởi vì ta thương đời cho nên ta vào đời. Ta vì đời vì thích vì thương. Có cái câu thơ gì mà ta vào đời vì thích vì thương. Cho nên tôi không thích, không thích ai kéo cái đầu mình vô trong bào thai mẹ. Mình tự nói, nó dối với lòng mình và tự phản bội lấy lòng mình. Cho nên ta vào đời vì thích vì thương, chúng tôi vào đời vì thích vì thương. Thì quý vị cũng vào đời vì thích vì thương. Gạt cái chuyện hạnh Bồ Tát ra, tác không tác gì hết trơn. Vào đây là vì thích cái đã. Và vì thương, bởi thương đời mới sống. Nếu thương đời chết đi, khi còn qua chết đi, sống chi? Bây giờ không lớn lên chết đi, sống chi? Chết đi làm con hồn đi, sống chi mà nên là ghét đời, hận đời. Đời không đáng cho ta hận, mà hận hay không mà hận chính ta, không hòa nhập được với đời. Đó là giáo pháp, đó là lời Phật dạy, đó là Phật pháp. Ai hòa nhập với đời, thầy sẵn sàng truyền trao những bí pháp mà Bồ Tát Quán Đức đã trao cho thầy. Ai hòa nhập được với đời thì thầy sẽ truyền trao những bí pháp mà Đức Phật đã giao cho chư tổ và chư tổ đã giao cho Bồ Tát Quán Đức. Và cái giáo pháp ấy đến với thầy thì gọi là Phật pháp. Phật pháp là gì? Là pháp của Phật. Pháp của Phật là pháp gì? Pháp của Phật là pháp an vui, là pháp giải thoát, là pháp nở nụ cười, và pháp phơi đi dòng lệ, là pháp vì người lợi và mình cũng lợi. Pháp đem cho nụ hoa nụ cười như hoa nở. Pháp đem cho tình người ấm lại, chỗ nào lạnh sưởi ấm, chỗ nào nóng làm cho mát, chỗ nào buồn làm cho vui, chỗ nào vui làm cho giải thoát. Đó là pháp của Phật. Chỗ nào đói đem cho no, chỗ nào nghèo đem cho giàu, chỗ nào giàu xin bớt để chia bớt chỗ nghèo. Đó là pháp của Phật. Người nào mê cho tới sáng, người nào dốt cho tới thông minh, người nào ù lì chậm chạp như bàn đặt phải truyền nội lực để cho chứng thành quả A-la-hán. Người nào ác đưa về thiện như 18 vị A-la-hán. Pháp của Phật trước mắt tất cả, và chẳng như thế mà kể cả có cây hoa lá, kể cả muôn loài vạn vật, pháp của Phật đến đâu là đem lợi ích cho đó. Huống chi pháp của Phật không đi đến quốc độ nào chống nghịch quốc độ đó. Pháp Phật á, trong cái pháp Phật có tứ ân, cho nên ân quốc gia thủy thổ là một. Còn chuyện tranh bá đồ dương thì do mấy ông nó làm sao làm. Còn pháp của Phật tới đến ở đâu, ở quốc độ nào, ở bất cứ nơi nào, Đức Phật bước chân đi, khuyên được thì khuyên được, xếp tay lại và niệm Phật cầu nguyện mà thôi. Pháp của Phật không chống ai hết, sống trong quốc độ nào cũng chống ai hết. Cho nên ai đã nhân danh là đệ tử Phật thì hãy sống đúng theo pháp của Phật, tức là Phật pháp. Thầy truyền lại cho quý vị, nếu quý vị sống đúng như vậy, sống được hòa nhập, thì tự nhiên quý vị sẽ bừng khai và quý vị sẽ thấy rõ chân lý. Cầu nguyện Tam Bảo, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát, chư hiện Thánh Tăng, chư hiện Tiền Tăng, nói chung là toàn hệ chân như vắng lặng, hãy đem cái vắng lặng đến cho tất cả tâm hồn muôn loài vạn vật. Hãy trái cái chân như vắng lặng ấy đến cho cỏ cây hoa lá, và phải truyền thông cái chân như vắng lặng đến tâm hồn của mọi người, nhất là những người con Phật, nhất là quý đạo hữu hiện hữu trước mặt trong đạo tràng hôm nay, để cho cái chân như vắng lặng ấy nó trường tồn, nó miên diễn, nó quan hỷ, nó nhẹ nhàng, nó tiêu dao, nó phóng khoáng, thở từng hơi thở nhịp nhàng, cười từng nụ cười từ trong đáy lòng quan hỷ, sống một cuộc sống thanh bình, an nhàn, hạnh phúc, vui tươi, không thấy cái gì làm bận rộn mình. Bước chân của mỗi người đi như những bước chân của những nàng tiên, có những vị thiên thần, và bước chân những nàng tiên, những thiên thần bước đi như những bước chân của những vị Bồ Tát, và bước chân của những vị Bồ Tát bước đi như những bước chân của Phật. Chừng nào đến đó, chân như vắng lặng hết trách nhiệm, truyền rãi cho tất cả nhân gian muôn loài vạn vật khắp các pháp giới bao la, giờ đây chúng con đang cần pháp của các đấng chân như vắng lặng. Đồng thời chúng tôi cũng xin nguyện cầu đến toàn hệ thiên giới quyền quy, từ Đức Đế Thích Thiên Vương cho đến 28 vị vua và tất cả các vị trong 28 tầng trời, nhất là Tứ Thiên Vương, đồng thời các cảnh giới chư thần, các cõi thần, các cõi thiên ma, các cõi quỷ, các cõi xa gần, nhất là trong cái dưới tầng trái đất, từ các vị sơn thần, địa thần, thần núi, thần sông, thần biển, tất cả các vị thần ở khắp muôn phương, trong thành phố, các vị thành hoàng bổn sư, ở trong ngôi chùa Già Lam Thánh Chúng, ở ngoài đời thì Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chư vị các thần, xin toàn thể chân thiên giới quyền uy hãy thứ tự lại trong hệ lãnh đạo của thiên giới quyền uy, không còn lộn xộn như từ trước. Muốn như vậy phải ảnh hưởng đến cái pháp chân như vắng lặng của chư Phật, của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để cho các cõi trong cái thế giới thiên giới quyền uy nó không còn lộn ngược, còn lộn xộn từ trước nay, gây ảnh hưởng không lành đến thế giới nhân gian, nhất là trong giới Phật giáo đồ. Đồng thời chúng tôi cũng mong các ngài, kỷ nguyên 21 đã đến, sắp đến, cho nên các ngài hãy sắc chí cho toàn hệ các ngài, nhất là những vị dưới quyền uy của Đế Thích Thiên Vương, hãy nghiêm chỉnh thi hành lệnh của trời, bởi vì trời là thiên giới quyền uy, không phải chân như vắng lặng. Kẻ nào làm sai lệnh trời, luật trời, thiên giới quyền uy, Đế Thích Thiên Vương người đại diện, phải xử trị thẳng thắn, thưởng phạt công minh, ai có công bồi đức đưa lên, ai không công bồi đức phải nghiêm trị. Để chi? Để loài người không bị ảnh hưởng bởi các ngài, bởi hệ lãnh đạo của thiên giới quyền uy. Và Đức Đế Thích Thiên Vương đã thệ nguyện trước Như Lai, trước Đức Thích Ca Mâu Ni, Từ Phụ rằng, dù Đức Thế Tôn có nhập diệt bao nhiêu ngàn triệu năm đi nữa, nơi nào có người tu trì thì Đế Thích Thiên Vương này nguyện đến để hộ trì, giúp cho những người tu hành được đầy đủ nhân duyên. Vậy thì đạo tràng này, những người ngồi có mặt ở đây từ sáng tới chiều, từ năm này đến năm khác, dĩ nhiên họ là đệ tử của Phật, dĩ nhiên họ tâm thành. Vậy thì xin Đế Thích Thiên Vương hãy sắc chí hộ trì cho toàn thể những người có mặt ở đây, thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị này, cùng tất cả xa gần những người con Phật được đồng được cái ảnh hưởng hộ trì của cõi thiên giới quyền uy, từ trên thiên dương cho đến xuống các vị hạ thần, địa thần. Các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp xin hộ trì chánh pháp ngày một hiển hưng, hộ trì cho các bậc chân tu ngày được vững yên để an tâm tu hành, mà còn độ trì cho những người khác. Bởi vì cõi ta bà khổ đầy năm trượt ác, nếu không có hạnh nguyện của những bậc chân tu thì đến cõi này làm sao, mà cõi này đi về đâu? Nếu nó nát tan đi thì Đế Thích Thiên Vương trách nhiệm như thế nào với lời thề nguyện năm xưa trước mặt Đức Từ Phụ? Cho nên chúng tôi xin nhắc lại ngài mà thôi. Và các vị thần, các vị chư thiên chư tiên có mặt trong đạo tràng, các ngài đang ẩn trong những cành cây kệ lá, các ngài khẩn cấp thông tri đến cho Đế Thích Thiên Vương là lời của Pháp Sư Thích Tông Bố đã nói như vậy. Chúng tôi chỉ là một tên liên lạc nối nhịp cầu giữa chân như vắng lặng và giữa thiên giới huyền quy, truyền thông những gì từ chân như vắng lặng đến thiên giới huyền quy, và truyền thông những gì của thiên giới huyền quy đến chân như vắng lặng, đồng thời đem những đó trải ra cho cõi nhân gian. Dù lòng mình, dù thân mình có thế nào, nguyện tròn như thế, có mất thân này thân khác nguyện lên cũng như thế. Chừng nào trải tất cả những điều đó để cho nhân loại trên trái đất này đừng có thấy A và B, đừng có thấy chân như riêng và thiên giới là riêng, tất cả là một, chỉ là một mà thôi. Một đó là niềm tin, là nụ cười, là quan hỷ của loài người, là siêu, là thoát, là giải, là rời khỏi trần tục để về với chỗ giác ngộ, rời khỏi sông mê biển khổ để về với an vui tịch tịnh, với niết bàn, với cực lạc, với thiên đàng. Chim có thế mà thôi. Chúng tôi làm tròn phận sự của chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy thiên giới huyền quy không làm tròn phận sự. Chúng tôi nhắc lại mà thôi. Lời này như lời Đức Phật đã nói, dù Đức Phật tầng hắn đi 80.000 năm thì chúng tôi không đủ 80.000 năm, cũng đủ 40.000 năm, 10.000 năm ánh sáng. Và những ngàn năm ánh sáng tin chắc rằng âm thanh ấy sẽ đến tai Đế Thích Thiên Vương. Xin các ngài hệ thống lại những gì mà thuộc hệ của ngài đang quấy rầy ở trong chốn nhân gian này, cũng như các vị tiên trưởng, các vị cũng như truyện Tây Du, các vị tiên trưởng đã thả loài súc sanh xuống đây để quấy nhiễu nhân gian không cùng thịnh. Ngô Thừa Ân chỉ dùng ngòi bút để nhắc lại những ai có trách nhiệm để cho tam đồ trong cái giới mình phá hoại trần gian. Tôi không có tài cầm bút, tôi không viết được như Ngô Thừa Ân, tôi chỉ nói giữa đạo tràng và mong rằng lời này đến các vị tiên trưởng. Vị nào thả những con súc sanh của các vị xuống phá trần gian cấp tốc thu về, và Đức Đế Thích Thiên Vương hãy soát lại hệ thống của ngài trong hệ thiên giới huyền quy, mà sớm chấn chỉnh lại cái ngôi nhà của trái đất này. Đồng thời các vị thiên ma hãy nhớ lời thệ nguyện trước mặt Đức Thế Tôn và rút lại thời thề năm xưa để hộ trì cho cái trái đất này thăng hoa. Thế kỷ 21 không còn là thế kỷ của 20 và những thế kỷ về trước. Thế kỷ 21 sẽ có các vị Bồ Tát giáng lâm. Lúc bây giờ